Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, Tiểu Lạc đồng học. Người cũng làm phản rồi. Toàn màu lam thân thể. Đá kim cương đường vân. Dáng như bốn chân khủng long thời gian chi thần. Dayaga, chân châu sắc thân thể. Màu tím nhạt đường vân. Hai chân đứng thẳng không gian chi thần. Palkia, tại lập thể hình chiếu bên trong, hiện ra Alamos Thao trên không thời không chấn động. Hai đầu thần thú tương đối gào thét, thiên địa vì đó thất sắc. Ở đây các học giả cùng nhau trầm mặc, không cần một lát, hình tượng đã kết thúc. Cynthia tóc vàng che lấp, hai tay cắm ở áo khoác trắng túi áo, mỉm cười không nói. Không có, cái này không có, ta vừa thấy chính đầu nhập, liền kết thúc. Chẳng lẽ nói, đằng sau là trả tiền nội dung. Lục Dã đi theo xen vào một câu. Giáo sư ốc nắm quyền ho khan. Trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Hắn sớm đã nghe nói. Lục Dã tại Alamos thao món kia hành động vĩ đại. Nội dung phía sau đã cùng nghiên cứu khoa học báo cáo không liên quan. Biến mất cũng có thể thiếu sinh sự đoan. Mà căn cứ quý giá này tài liệu. Có thể suy đoán ra thời không song long thân cao, thể trọng mấy theo, tại Sinnoh địa phương Pokemon đồ giám bên trong, số hiệu thế tất lại lần nữa nghênh đón một lần đổi mới. Từ sau bên cạnh khó mà che giấu trong tiếng hô, giáo sư ốc liền có thể nghĩ đến, cái này báo cáo thành quả, đến tột cùng mang đến bao sâu khắc ảnh hưởng, càng không cần sách cái này liên tiếp xung kích. Lệnh giáo sư ốc đều có chút hô hấp nặng nề. Ngọa tào, mang theo kính bảo hộ Kukui tiến sĩ. Dẫn đầu thốt ra, hắn làm người ngay thẳng. Lại có, hoàng gia người bịt mặt cái này thân phận. Các loại ngôn ngữ há mồm liền ra. Những nghiên cứu viên khác nhau nhau quăng tới ánh mắt. Kukui màu đồng cổ mặt mo đỏ ửng. Hắn lúc này mới ý thức được. Mình bây giờ là lấy tiến sĩ thân phận có mặt nghiên cứu khoa học phong hội. Có phải hay không không lớn văn minh? Kukui gãi gãi gương mặt. Nhưng là, Sinnoh địa khu thời không song long. Mang cho hắn khó nói lên lời chấn động. Cái này cũng không e ngại. Mà là thân là tiến sĩ hắn. Sinh ra một loại đối mặt không biết cảm giác hưng phấn. Mà thân là huấn luyện nhà hắn. Khi nhìn đến biểu tượng truyền thuyết thời không song long lúc, không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là mấy năm gần đây, có tư cách nhất bình chọn trên kim thưởng thành quả một trong. Kukui thầm nghĩ, bớt tiến sĩ nhìn ra xa lập thể hình chiếu, không tự giác địa thì tháo. Ngọa tào, Kukui mở to hai mắt, nhìn về phía bên cạnh bớt tiến sĩ. Hai vị tiến sĩ bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời mặt mo đỏ ửng, im lặng không nói, khục, hai người đồng thời ho khan, bớt hô, tiếp tục xem tiếp đi. Ngài nói đúng lắm, Kukui tiến sĩ gật đầu nói. Trên sân khấu, Cynthia báo cáo còn tại tiếp tục, cho nên, Sinnoh địa khu truyền thuyết thần thoại, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà tại Sinnoh địa khu Pokemon đồ giám bên trong. Bọn chúng cũng sẽ có thuộc về mình số hiệu. Cynthia nhìn về phía dưới đài Rowan tiến sĩ cùng giáo. Sư ốc, hai vị học thuật giới thái đầu trên mặt nụ cười vui mừng. Khẽ vuốt cằm, cái này chính là bọn chúng ghi vào Pokemon đồ giám một ngày. Cynthia mỉm cười nói, Sinnoh địa khu thần thoại nghiên cứu. Cũng sẽ lại lần nữa xốc lên toàn một trang mới. Dưới đài vang lên kéo dài không suy. Như tiếng vỗ tay như sấm, Masaki một mặt bị tri thức dòng lũ xung kích chết lặng biểu lộ. Lẩm bẩm nói, Lục lão sư một mặt đau lòng biểu lộ, xoa nắn lấy nhô ra cái bóng. Jenga gương mặt, miệng kiệt Jenga gương mặt hướng hai bên lấy rát, phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười quái dị. Biết ngươi cực kỳ kích động, Carolina nhàn nhạt cười. Liếc mắt Lục Dã nói, bất quá muốn không kiêu không ngạo, rốt cuộc, có dạng này thành quả, đều là ngươi cùng Cynthia không ngừng cố gắng. Carolina đưa tay, vỗ vỗ Lục Dã bả vai, rộng tiếng nói, đều là hai ngươi nên được. Lục Dã, ha ha, ha ha, ngài nhìn, Lục lão sư đều kích động đến nói không ra lời. Masaki cười nói, Lục Dã hô hấp một gấp rút, nhìn về phía gian hàng. Ánh sáng trắng chiếu vào Cynthia tinh xảo tiết trắng trên gương mặt. Vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hai người ánh mắt giao hội. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Căn cứ trong đội trò chuyện, Lục lão sư phỏng đoán trong lúc này cho đại khái là Cynthia. Không để ngươi thất vọng a. Lục lão sư, cao hứng, hôm nay cao hứng, đang ngồi các học giả, vẫn đắm chìm trong mới liên tiếp xung kích cảm giác ở trong. Tiếp theo khâu là từ Cynthia tiến hành bảo vệ. Trong sân bất luận cái gì nghiên cứu viên đều có thể đưa ra nghi vấn. Bất quá, tại cái này nặng cân tính chứng cứ rõ ràng trước, trận quán lặng ngắt như tờ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Carolina đoàn đội nghiên cứu khoa học thành quả, cơ hồ đạt được đang ngồi công nhận của tất cả mọi người. Ghế giám khảo bên trên, giáo sư Ốc vây quanh hai tay. Nhớ lại hôm nay kiến thức, trên thực tế, tại nghiên cứu khoa học phong hội bên trong, đồng thời sắp đặt hai tòa kim thưởng. Tại kim thưởng phía trên, còn có lớn nhất giá trị cái này một lực ảnh hưởng cao hơn bình chọn giải thưởng. Lấy Lục Dã đám người thành quả, đoạt được kim thưởng dư sai, thậm chí có hy vọng tranh đoạt năm nay lớn nhất giá trị giải thưởng. Tiểu tử này, quả nhiên không khiến ta thất vọng a, giáo sư Ốc vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Mà tại cái khác tiến sĩ trong suy nghĩ, đã là Lục Dã đánh lên bác học nhiều biết, hàm dưỡng đều tốt các loại thức nhãn hiệu. Đây là thiên tài à, Augustine Sycamore tiến sĩ tự lẩm bẩm. Tiến sĩ Hale thì là vừa đi vừa về thẩm duyệt máy tính bảng trên sao chụp bản phiên dịch. Tự thẹn không bằng địa cảm khái. Có người, sinh ra liền có được người bên ngoài không cách nào với tới thiên phú. Cái này có lẽ, cũng là á cớs không lắm công bằng địa phương đi. Nghe bên tai thấp giọng nghị luận, Lục lão sư thật sâu thở dài. Trầm mặc không nói, Masaki gãi đầu một cái, cũng không có đi quấy rầy hắn. Hướng bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói, kim thưởng không chỉ một tòa, chúng ta cũng là có bình chọn thời cơ. Lục Dã yếu tố phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm phát run hỏi, kim thưởng không chỉ một tòa. Đúng a, bình thường tới nói, giống ngài cùng Carolina tiến sĩ đoàn đội, cùng ngày liền có thể thu được bình chọn kim thưởng tin tức đâu. Masaki bên cạnh đồng bạn nói, Lục Dã. Carolina nhếch miệng lên, nhàn nhạt nhắc nhở, giới nóng nảy, tựa hồ là cảm thấy bảo vệ khâu không có người đặt câu hỏi. Bầu không khí có chút kiềm chế, một vị mái tóc tím dài nữ nhân trẻ tuổi đứng dậy, đầy đỡ kính phẳng kính nói, ta gọi Feno, là Anova địa khu nghiên cứu mộng cảnh năng lượng tiến sĩ. Bởi vì chủ đề là Sinnoh truyền thuyết, Pokemon. Feno hơi có vẻ ngượng ngập nói, ta từng nghe nói Sinnoh, Darkrai cùng Cresselia truyền thuyết, bọn chúng cũng cùng mộng cảnh năng lượng có quan hệ, cho nên muốn hỏi ngài, có quan hệ cái này hai con truyền thuyết Pokemon, chấm ngoặc kép, Cynthia câu lên một tia khiểm nhiên mỉm cười. Trên thực tế, nghiên cứu của chúng ta, cũng không có thể bao trùm Sinnoh toàn bộ truyền thuyết Pokemon, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, yên tĩnh im ắng sảnh triển lãm bên trong, vang lên vui sướng điện tử âm, tất tất, thu được, lạc bầy, đám người cùng nhau hướng Lục Dã phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con râu tơm đồ giám bồng bềnh mà lên, màu lam tia sáng từ râu tơm đồ giám bay ra, tại trên sân khấu hình chiếu ra Cresselia, Darkrai ảnh chụp, thậm chí còn có Lunar đen đoạn ngắn video. Quay chụp đến quý giá ảnh chụp, lạc bầy, Rotom kiêu ngạo mà vung vẩy cánh tay máy. Feno con ngươi co vào, không tự giác nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt, lợi hại, chấm ngoặc kép, đây chẳng lẽ là cảm thấy, Cresselia cùng Darkrai không đủ có mặt bài, cho nên mới không có để vào thành quả báo cáo. Cái này khiến ta một vị nghiên cứu mộng cảnh tiến sĩ. Làm sao chịu nổi, Lục lão sư cùng Cynthia vốn là một đoàn đội. Rotem đồ dám làm nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong thường dùng công cụ. Dùng nó thu thập tài liệu cũng hợp tình hợp lý. Đám người không tự giác nhìn về phía Lục Dã, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhao nhao kinh ngạc, hẳn là, ngày hôm qua món kia mất ngủ sự kiện, chính là từ hắn giải quyết. Cũng đúng, Lục Dã còn là một vị thực lực cường đại huấn luyện nhà. Hai vị này đều là quán quân, đồng thời có trí tại nghiên cứu khoa học. Ân, ta cảm thấy có thể. Có thể, cái gì có thể, ngài nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Cynthia bộc lộ một tia nụ cười ôn nhu, hướng Lục Dã phương hướng nhìn lại. Carolina, không nghĩ tới, ngươi còn lưu lại một tay. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi a, Tiểu Lạc đồng học, sau khi trở về liền đem ngươi trả tiền tiết mục TV cho đoạn mất. Để ngươi đã cốt thám tử lừng danh, lại cốt thợ quay phim. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.